Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khai mạc. Vào đêm sau, Cerulean City tĩnh như xử nữ. Đông bắc phương hướng ướt át gió biển cho Cerulean City ban đêm đưa tới mát mẻ. Thỉnh thoảng thường thường một trận mưa đêm, để phần này thanh lương nhiều hơn một phần tình thú. Mấy ngày gần đây Cerulean City bởi vì hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động sự tình. Đại lượng ngoại lai huấn luyện ra tràn vào đến thành thị bên trong. Cho dù là đêm xuống, toàn bộ thành phố y nguyên khiến người ta cảm thấy so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều. Đối với cái này, cảm xúc sâu nhất vẫn là Cerulean City bản địa thị dân. Mặc dù Cerulean Gym bị rất nhiều huấn luyện gia nói là căn tổ yếu nhất đạo quán, nhưng là làm Cerulean City người, đối với mấy cái này tin đồn kỳ thật cũng không có để ý nhiều. Thực lực có đôi khi cũng không đại biểu hết thảy. Cerulean Gym 3 tỷ muội vô luận là thương nghiệp thành tựu, vẫn là tại thời thượng Mỹ trang phương diện tạo nghệ, tại Cerulean City cư dân trong suy nghĩ đều có cực cao nhân khí cùng địa vị. Bữa tiệc kết thúc sau, đám người lái xe đến Cerulean eo biển vừa đi hóng gió. Mặc dù là ban đêm, nhưng mà bên ngoài đi dạo du đãng huấn luyện gia cũng không ít. Tuyệt đại đa số đều là ngoại lai đám huấn luyện gia. Cerulean eo biển xem như Cerulean City một sáng rõ mắt cảnh sắc. Một đầu to lớn hẻm núi giống như là bị cự nhân chi búa hung hăng hướng đường ven biển bổ một nhát. Nhưng mà chính là đạo này giữ tợn khe, để gầm thét vọt tới nước biển. Cuối cùng tại eo biển bên trong phóng thích xong nộ khí. Cuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn chảy vào Cerulean City, bị nước biển làm nhạt công trình thoáng xử lý một chút về sau. Trở thành Cerulean City dày đặc thủy đạo, vĩnh viễn nước chảy nơi phát ra. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, một tòa vượt ngang Cerulean eo biển cuối cùng một cái cự hình thủy chi sân bãi được kiến tạo. Hoàn thành, lúc chiều công trình làm xong về sau đem chi tiết xử lý tốt về sau. Đã đổ đầy nước thủy chi sân bãi tại ánh trăng chiếu xuống. Siêu kháng ép quầy thủy tinh bên trong ao nước bị gió biển thổi lất phất dưới nổi lên lăn tăn ba quang. Mấy vị, đến điểm xâm panh sao? Cảm tạ Crusher Wick tiên sinh, Ma Lăng tiên sinh cùng Rangri tiểu thư đường xa mà đến cổ động. Hy vọng chúng ta bốn nhà hệ thủy đạo quán hữu nghị có thể một mực kéo dài tiếp. Cũng cầu chúc lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động viên mãn thành công. Chấm ngoặc kép, Cerulean Gym đã từng không chỉ là Kanto mạnh nhất đạo quán một trong. Đồng thời tại chúng ta tất cả hệ thủy đạo quán bên trong, cũng đều là thực lực cùng danh tiếng đại biểu. Kéo dài nhiều đời như vậy người hữu nghị, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đoạn mất. Tin tưởng Cerulean Gym tại Daisy, Lily, Violet cùng Misty các ngươi tỉ muội dẫn đầu dưới, Cerulean Gym nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Một trận khách khí bên trong Busora lúc này mới phát hiện, cũng không phải là ba vị này bao nhiêu để mắt Cerulean Gym thực lực, mà là lúc đầu mấy nhà đạo quán liền có rất lớn nguồn gốc. Lần này thật sự chính là chạy quan hệ hữu nghị mục tiêu tới. Cái này khiến Misty bốn chị em cảm động không thôi. Trong nhà trưởng bối đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian không có tăm hơi. Liên minh mặc dù về sau đối với các nàng có nhiều chiếu cố, nhưng là đối với trong nhà trưởng bối tin tức lại là ngậm miệng không nói. Thậm chí là tướng quan tin tức liệt vào cơ mật. Bốn chị em nhìn từng cái đều rất có năng lực, nhưng là những năm này các nàng trôi qua hoàn toàn chính xác vô cùng không dễ dàng. Giống Crusher Wick dạng này tiền bối trưởng già, còn có Malon dạng này đại sư cấp nhân vật nguyện ý tự mình đến đây. Cái này khiến bốn chị em phi thường cảm động, mặc dù Rangri là phụng mệnh đến đây, bất quá đồng dạng hướng bốn chị em chuyển trong nhà trưởng bối thăm hỏi cùng quan tâm. phần tình nghĩa này cùng Kanto cái kia mười mấy nhà đóng quán một tuần đạo quán so ra, không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Dọc theo eo biển đi trong chốc lát, thổi thổi gió biển mát mẻ một lúc sau, đám người cũng lái xe quay trở về khách sạn chỗ ở. Ngày mai còn muốn chuẩn bị khai mạc nghi thức, lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tương đối vội vàng. Busora cùng Misty mới trở lại Cerulean Gym 2 ngày, mà Crusherweg, Mahon cùng Rangri 3 vị, cũng là hôm nay mới vừa tới Cerulean City, mà quan hệ hữu nghị hoạt động chính thức bắt đầu. Thời gian chính là vào ngày mai buổi sáng, mặc dù một tuần trước liên minh liền phóng ra tin tức. Nhưng lúc ấy Busora hai cái vội vàng huấn luyện căn bản không có về Cerulean City chu bị. Còn tốt Cerulean Gym tương đối có tiền, một số lớn tài chính đập trở ra, rất nhiều an bài đều thuận lợi làm xong. Được rồi, vẫn là chờ lần sau hỏi lại đi. Lúc đầu Busora còn muốn mời Rangri nhìn một chút, trong tay hắn viên kia tiến hóa nguyên thạch, đến cùng là con kia Pokemon. Bất quá thấy đối phương trên mặt lơ đãng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cuối cùng Busora vẫn là có ý định chờ đối phương có thời gian rảnh lại đi phiền phức đối phương. Rangri tiểu thư thật xinh đẹp. Ngay cả Busora-kun hôm nay cũng nhịn không được luôn nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Trở lại đạo quán, trong phòng chỉ có hai người thời điểm, Misty đột nhiên sâu kín tới một câu. Busora lập tức không khỏi nhịn không được cười lên. Ăn dấm a, ha ha, a, nhìn xem cái này, tại ba lô bên trong lật ra hai lần. Đêm trước, Cabin đưa tặng cho hắn viên kia Keystone tìm được. Thả Misty trước mặt lung lay nói, Rangri tiểu thư ngực cái kia mặt dây chuyền sao? Không đúng, ta nhớ được Busora-kun ngươi đã nói đây là mega tiến hóa đạo cụ một trong. Ý của ngươi là nói Rangri tiểu thư trong tay có khả năng có thể mega tiến hóa Pokemon sao? Khó trách, gặp Busora rõ ràng như vậy nhấc lên bày ra. Misty lập tức liền kịp phản ứng. Thần sắc biến thành ngưng trọng rất nhiều. Tiền bối cấp nhân vật Crusherweg, hệ thủy đại sư cấp danh nhân Malon. Bây giờ ngay cả Rangri cũng nắm giữ mega tiến hóa. Lần này đáp ứng lời mời đến quan hệ hữu nghị ba nhà đạo quán thực lực mạnh như vậy. Misty cũng áp lực lập tức lớn rất nhiều. Đừng suy nghĩ nhiều. Lần này quan hệ hữu nghị trong hoạt động ngươi chỉ cần đánh bại tất cả khiêu chiến Cerulean Gym. Huấn luyện ra, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có ai lại khinh thị Cerulean Gym thực lực. Nếu như Misty trong tay, Pokemon chỉ có Steril 3 cái kia nàng khoảng cách chấn hưng Cerulean Gym chỉ sợ còn có một đoạn đường cần đi. Chẳng qua hiện nay có thực lực không biết hạn mức cao nhất kinh khủng Kabutop. Đây hết thảy liền biến thành đơn giản rất nhiều. Đêm thời gian dần qua sâu. Không biết đêm nay sẽ có mấy cái may mắn có thể có được mỹ mộng thần Cresselia chiếu cố. Làm một cái ngọt ngào mộng đẹp. Cũng không biết có mấy cái sẽ bị ác mộng thần Darkrai vướng víu. Cả đêm đắm chìm trong cơn ác mộng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, sáng sớm, pháo mừng tại Cerulean City trên bầu trời nổ vang. Hoảng sợ từng bầy nghỉ lại tại cảng khẩu Wingau. Hoa lạp một tiếng toàn bộ vỗ cánh bay lên. Màu đỏ vàng mặt trời từ phía đông trên mặt biển dâng lên. Liếc nhìn lại hào quang vạn trượng. Thế nào, nhiều người như vậy cũng không có thể đi vào đến hoạt động đấu trường sao? Tại biển Trân Châu khách sạn mua gian phòng. Có thể bằng thẻ phòng 50% mua sắm ra trận vé vào cửa. Chúng ta Heleni nhãn hiệu quầy chuyên doanh hội viên, cũng có thể 50% ưu tiên mua phiếu. Những người khác muốn tiến vào hoạt động đấu trường chỉ có thể sớm đoạt phiếu. Mặc dù chúng ta lần này hoạt động hội trường rất lớn, bất quá lần này vọt tới tham gia đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động nhân số thật sự là nhiều lắm. Người là hơi nhiều, bất quá ngươi ba người tỷ tỷ thật đúng là biết kiếm tiền. Nguyên bản một cái nghiêm túc đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. cuối cùng ngạnh sinh sinh bị Daisy ba tỉ muội khiến cho giống minh tinh buổi hòa nhạc. Bất quá có lẽ cũng không sai. Hôm nay làm chủ nhà Cerulean Gym, ba tỉ muội trong nước ba lê mở màn, tuyệt đối là phi thường chói sáng. Hoạt động đấu trường bên ngoài trên quảng trường có cực lớn màn hình trực tiếp khí. Bất quá toàn bộ quảng trường bốn phía đều là đủ loại tài trợ quảng cáo. Vô luận là những cái kia muốn nhìn Cerulean Gym trò cười, vẫn không nỡ dùng tiền mua sắm vé vào cửa đám người, cuối cùng đều biến thành Violet đối các nhà tài trợ tốt nhất bàn giao. Dù sao nhiều người như vậy xem bọn hắn quảng cáo, dù là hoạt động đấu trường bên trong không có một đầu quảng cáo, nhà tài trợ cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Thời gian qua đi 6 năm, hệ thủy đạo quán quan hệ hiếu nghị hoạt động lại một lần nữa tại Cerulean City cử hành. Làm Cerulean hệ thủy đạo quán huấn luyện ra, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng vinh hạnh. Lần này may mắn mời được Sino địa khu Pastoria Gym Gratzerwick tiên sinh, Anova địa khu Humilau Gym Malon đại sư, còn có đường xa mà đến Carlos địa khu Curryway Gym Rangri tiểu thư. Ta xin đại biểu Cerulean Gym còn có rộng rãi Cerulean Citizen hoan nghênh ba vị đến. Ào ào, chấm ngoặc kép, ba ba, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới tiểu muội vẫn rất có thể nói, bình thường không nhìn ra a. Hì hì, nào có ngươi sẽ nói, liền ngươi cái kia miệng rộng, một đầu phổ thông Magikarp đều có thể bị ngươi nói thành là hoàng kim Magikarp. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, Lily, Vios hai người các ngươi đừng làm rộn, chúng ta chuẩn bị ra sân, biết, đại tỷ, ba tỷ muội lúc này một thân mê người bikini, đứng ở phía sau đài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Misty mở màn đọc lời chào mừng. Phía ngoài bầu không khí đã bị hoàn toàn điều động, ba tỷ muội cũng không có mới đầu biết được muốn tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tin tức. Lúc thấp thỏm, bên ngoài người xem nhiệt liệt hò hét cùng tiếng vỗ tay. Để các nàng tìm được ngày xưa tiến hành trong nước ba lê biểu diễn lúc trạng thái. Mặc kệ có bao nhiêu người muốn nhìn các nàng Cerulean bốn chị em xấu mặt, nhưng là các nàng vẫn như cũ tràn đầy tự tin, bởi vì đây là các nàng sân nhà. Các nàng tú, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.